Chuyện người vợ kế Trương Đại Cát. Chương 13, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại, phần này tác giả viết riêng thành một phần khác. Phần này cũng như giải thích các mối quan hệ của hệ liệt ABO của tác giả nên nó có rất nhiều CP. Bọn mình chỉ edit phần của hai bé tề thôi nhen. Nếu mọi người muốn đọc thêm các CP khác có thể lên trường bội tìm đọc nha. Bé tề à, đợi anh một lát. Anh làm xong sẽ tới ngay. Không sao, em không vội. Hạ Đường Tề nói chuyện với người ở đầu bên kia điện thoại. Anh cứ làm việc đi. Làm xong rồi hãy về. Cậu ngồi ở trên ghế dài cúp điện thoại. Trên tay cầm phiếu báo cáo. Thở dài, khi đi phẫu thuật xóa ký hiệu. Cậu cảm thấy cuộc đời mình như rơi xuống vực thẳm. Làm sao cậu có thể nghĩ rằng mình vẫn sẽ có cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay chứ? Tên quỷ thối bạc Tu Tề đó, lúc đầu thì từ chối cậu. Chỉ cần hôn nhẹ một cái là ôm nhà vệ sinh nôn nửa tiếng đồng hồ. Bây giờ lại quấn lấy cậu cả ngày không chịu buông tay. Đáng giận là cả hai lại làm việc chung chỗ. Đến đi làm cũng không yên. Cậu đang ngơ ngẩn thì cảm thấy có gì đó chạm nhẹ vào mũi chân mình. Nhìn lại thì thấy đó là một quả bóng nhỏ. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch ngày càng gần. Một đứa trẻ phấn điêu ngọc trác chạy về phía cậu với đôi chân ngắn ngủn, da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu. Đứa trẻ đi chập chững, cứ như một cái bánh bao vậy. Nó mặc quần jean lửng gọn gàng, tựa như ngôi sao nhí trong quảng cáo. Là bóng của con phải không? Hạ Đường Tề nhặt quả bóng trên mặt đất lên và hỏi. Bóng, bóng bóng, đứa trẻ nói không rõ chữ. Mở to đôi mắt tròn xoe long lanh. Khi cười còn lộ ra hàm răng sữa non nớt. Sau đó, Hạ Đường Tề nhìn nhóc con được bế lên. Hai chân ngoe nguẩy không chạm đất. Nó vui vẻ nhưng lại có chút ngây ngô. Ôi, xin lỗi. Chúng tôi vừa không để mắt một chút thì đứa nhỏ này liền chạy đến chỗ anh. Người nói là một Omega trẻ tuổi, khuôn mặt bầu bầu, cười nói xin lỗi Hạ Đường Tề, rồi ném nhóc con cho người bên cạnh. Đây, trông chừng tên nhóc ngốc của anh đi. Giám đốc Đinh, Đinh Lăng và Lưu Trì Trong, trọng sinh khốc A biến Kiều O, cùng tác giả. Alpha Tinh anh nho nhã đi bên cạnh đeo một cặp kính không gọng. Đón lấy đứa trẻ không chút phàn nàn rồi cất lời xin lỗi. Xin lỗi anh, là do tôi không trông con kỹ. Không sao không sao, Hạ Đường Tề cảm thấy không cần phải câu nệ như vậy. Đứa trẻ này trắng trắng mềm mềm như bánh bao. Cũng không đụng trúng cậu. Đây là con của hai người nhỉ. Thật đáng yêu quá đi. Con của anh sau này sẽ đáng yêu hơn đó. Lưu Trì nhanh mắt nhìn thấy bản báo cáo kiểm định trên đùi của cậu. Lập tức nháy mắt khen ngợi. Anh rất đẹp trai đó. Đứa nhỏ sau này nhất định cũng rất đẹp. Hẹn gặp lại anh nha. Lưu Trì cầm lấy cánh tay mũm mĩm của nhóc con vẫy vẫy về phía Hạ Đường Tề. Đứa nhỏ nói bập bẹ. Hẹn gặp lại chú. Tạm biệt, Hoàng. Lời editor, lãm, tung bông, đây là bộ đầu tiên mình edit, mong mọi người góp ý ủng hộ. Giờ mình đi học bài đây, dù mai thi nhưng mình vẫn rất tâm huyết giới nghề. Chân thành cảm ơn beta và quý vị độc giả nhé. Cách chương.